Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2014, nhà ngươi thư hàng có bạn gái. Góc truyện audio.com, Tống ba ba bị cái này tiếng sấm giật này mì nhắn có thể cảm giác nhạy cảm ra cái này tiếng sấm cùng bình thường sét đánh thanh âm khác biệt nhưng muốn nói đến cùng có chỗ nào khác biệt hắn còn nói không ra. Tóm lại, cái này tiếng sấm có gì đó quái lạ. Không chỉ có là hắn, Tống mụ mụ cũng có đồng cảm. Hai vợ chồng ăn ý liếc nhau một cái, lẫn nhau đều đã nhận ra trong mắt đối phương vẻ kinh dị, hai người lại đồng thời mỉm cười, lặng lẽ dịch ra đối mặt ánh mắt. Gần nhất Giang Nam địa khu cuối cùng sẽ dạng này, không hiểu thấu có tiếng sấm tiếng. Bất quá không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tống ba ba bằng hữu giải thích nói, mấy tháng gần đây, cái này tiếng sấm tới tương đối tấp nập tất cả mọi người quen thuộc. Quả nhiên, cùng Tống ba ba người bạn thân này giảng đồng dạng tiếng sấm tiếng vang vài tiếng về sau, liền dừng lại xuống tới. Mấy vị rất lâu không tụ hảo hữu, lại bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Trò chuyện một chút chủ đề lại quay lại đến con cái trên người. Đây chính là tuế nguyệt đại giới, đến nhất định tuổi tác về sau, con cái thường thành trong sinh hoạt trọng yếu một bộ phận, nói chuyện phiếm thời điểm chủ đề cuối cùng sẽ một lần trở lại trên người bọn họ. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ mấy cái hảo hữu, hai từ muốn so Tống Thư Hàng lớn hơn mấy tuổi, vừa vặn đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn. Thế là chủ đề cứ như vậy chuyển đến hài tử hôn nhân trên người. Lão Tống, nhà ngươi Thư Hàng có bạn gái sao? Trên bàn rượu có người đột nhiên hỏi, năm đó ngươi thế nhưng là tao thao tác tại đại học liền cô được nàng dâu. Thư Hàng tiểu tử kia ở phương diện này không thể so với ngươi kém bao nhiêu a, ha ha ha, hẳn là. Tạm được, Tống ba ba bản thân cũng không dám khẳng định, lại nói Thư Hàng mang về nhà nữ hài tử cùng đến trong nhà làm khách nữ hài tử, đều tốt mấy cái. Nhưng là cái nào mới là Thư Hàng bạn gái, vẫn được là có ý gì, sẽ không còn không bạn gái a, có người cười nói. Nếu như không có, nếu không chúng ta trở thành thân gia. Chúng ta thân càng thêm thân, nhà ngươi đại nữ nhi đã sớm lập gia đình, tiểu nữ nhi mới lên sơ trung a, Tống ba ba giờ khóc giờ cười. Phạm pháp được không, một đám người càng trò chuyện càng vui mừng, chủ đề nhảy nhanh chóng. Trong lúc đó, có người đi vào bao xương bên cửa sổ, mở cửa sổ ra thấu gió lùa. A tại mở cửa sổ thời điểm, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc thoạt nhìn như là mưa rào có sấm chớp muốn tới tiết tấu. Trong mây đen có lôi quang lấp lóe, nhưng quỷ dị chính là không có một chút tiếng sấm. Nhưng nháy mắt lúc trên bầu trời mây đen, lôi điện lại biến mất không thấy. Bên ngoài là thế giới tươi sáng, chuyện gì xảy ra, ta không uống bao nhiêu a, hắn dụi dụi con mắt lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên bầu trời, mây đen dày đặc hồ quang điện lấp lóe, bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Nháy mắt thế giới tươi sáng, mặt trời chiếu khắp nơi. Hai cái tràng cảnh tựa hồ tại không ngừng hoán đổi. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đối bầu trời mở ra video thu công năng. Nhưng là xuất hiện tại điện thoại trong video chỉ là phổ thông trời xanh mây trắng hình ảnh. Ta uống bao nhiêu, vị này Tống ba ba bằng hữu xoay đầu lại, dò hỏi. Mới ba bình a, Tống ba ba trả lời. Cái kia kỳ quái, ba bình ta liền uống nhiều rồi. Các ngươi đều tới xem một chút. Vị bằng hữu này lên tiếng nói, góc truyện audio.com, có gì đáng xem đồ vật, bao xương bằng hữu từng cái đứng dậy chen tại cái kia cửa sổ nhỏ bên cạnh. Không thấy được bất kỳ vật gì a, không phải liền là phổ thông trời xanh mây trắng sao? Trời xanh cùng mây trắng, đợi đã ta bên này nhìn thấy chính là mây đen dày đặc muốn đánh lôi dáng vẻ. Ta bên này cũng là trời xanh mây trắng, không dị thường a, đợi đã. Ta nháy mắt liền thấy hai cái xuất hiện ở hoán đổi. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ cũng xông tới, hướng lên bầu trời nhìn lại. Kỳ quái tựa như là góc độ vấn đề, có mấy cái góc độ nhìn lại lúc lại là mây đen dày đặc dáng vẻ. Có mấy cái góc độ nhìn qua lại là trời xanh mây trắng, còn có mấy cái góc độ nhìn qua lại là hai cái xuất hiện ở hoán đổi. Tống mụ mụ thử mấy cái góc độ về sau, lên tiếng nói. Hải thị thận lâu, cỡ lớn hình chiếu, bất luận nhìn thế nào tràng diện này đều không bình thường a. Tống ba ba cũng móc ra máy chụp ảnh, nhắm ngay bầu trời thu. Nhưng có thể thu xuống, chỉ có trời xanh mây trắng hình ảnh. Tống ba ba nhíu mày, đến gần rồi, cái kia đám mây đen tại hướng vị trí của chúng ta tới gần. Muốn tránh một chút sao, luôn cảm giác có chút không ổn, đợi đã, mây đen dưới đáy có phải hay không có người. Ta hoa mắt sao, Tống ba ba buông xuống máy chụp ảnh trực tiếp dùng mắt thường quan sát bầu trời. Quả nhiên, ở mảnh này kỳ quái mây đen bên dưới có một bóng người đang tại không trung lao nhanh. Chân hắn bên trên có một đôi kỳ quái giày, không ngừng phun khí lưu. chính là này đôi giày, để đạo thân ảnh này có thể làm được phi hành trên không trung. Mà cái kia đám mây đen khóa chặt cái này mặc quái giày nam tử, như ảnh tùy hình. Công nghệ cao, phun khí dày, mây đen dựa vào là càng gần. Cái này tiểu tử trưởng rất đẹp trai. Trên bầu trời, trong mây đen có lôi điện đánh xuống, nhưng không có tiếng sấm, yên tĩnh không âm thanh, giống như là lôi điện mở ra yên lặng hình thức. Tiểu tử phong tao nhất tránh, lôi điện sượt qua người tiểu tử tiếp tục trên không trung liều mạng lao nhanh. Một màn này nhìn tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng diện. Quỷ dị chính là, bất kể là điện thoại, camera hoặc là cái khác thu hình lại thiết bị, tất cả đều không cách nào bắt được cái này tiểu tử thân ảnh. Có thể đập tới chỉ có tinh không vạn lý hình ảnh. Tiểu tử liên tiếp tránh đi 8 đạo sét đánh, lại ngã xuống đạo thứ 9 lôi điện phía dưới. Đạo thứ 9 lôi điện chính diện bổ trúng, tiểu tử thân ảnh từ không trung ngã xuống. Đúng lúc này, phía dưới lại có một bóng người, phóng lên tận trời. Hắn đưa tay cách không vẩy một cái, liền đem cái kia bị sét đánh trúng thiếu niên đánh bay ra ngoài, rời xa phố xá sầm uất. Tống ba ba, Tống mụ mụ mở to hai mắt nhìn. Lão Tống, con của ngươi, lên trời. A, ta thấy được. Tống ba ba một mặt mộng bức, cái kia phóng lên tận trời thân ảnh, là Tống Thư Hàng. Mà lại, rõ ràng cách xa xôi, liền mặt đều nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời thân ảnh lúc bao xương bên trong tất cả mọi người cũng không biết vì sao chính là có thể xác định thân ảnh này là Tống Thư Hàng. Đại gia cũng không có nhiều khen Thư Hàng a, tiểu tử này làm sao lại lên trời. Trong hư không, Tống Thư Hàng nhảy lên một cái đồng thời, lên tiếng nói. Sở tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Góc chuyện audio.com. Không có vấn đề, chỉ cần tại độ kiếp huyễn tượng trận pháp trên cơ sở, lại thêm một số mới huyễn thuật cùng thôi miên dẫn đạo, liền có thể đạt tới hiệu quả. Rất đơn giản, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sở các chủ thanh âm từ ngốc trên lông phát ra, ngốc mao nhẹ nhàng vung vẩy, một chút xíu nhỏ vụn quang mang từ ngốc trên lông tản ra. Tất cả chú ý đến, bầu trời, dị tượng đám người, đều thấy được những thứ này nhỏ vụn quang mang. Sau một khắc trong mắt bọn họ. Mây đen dày đặc, tràng diện, chẳng biết tại sao, nhiều hơn từng đài camera. Sâu uy á, sương mù phun ra các loại đồ vật. Há, nguyên lai là điện ảnh a, một cái ý niệm như vậy, hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Trường sinh giả cấp bậc sở các chủ tự mình ra về sau, thôi miên, huyễn thuật hiệu quả mạnh mẽ phi thường. Hai hôm nay cố xong trước 6 giờ cho mấy sĩ tử đỡ nhạt miệng. Cách chương.